Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 528, chương 528, lợi hại nhất đệ tử. Hôm nay Doanh Chính nghiễm nhiên trở thành nhất phương tuyệt thế bá chủ, Đại Tần Đế Đình tung hoành thiên hạ, uy thế so với Đạo Huyền chưa đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất trước Thiên Vân Môn càng thâm. Thủ hạ đại đế bia cường giả, so với hôm nay Thiên Vân Môn cũng chỉ là ít đi một hai vị. Phong cách hành sự cũng so sánh sự bá đạo rất nhiều, càng để cho người sợ hãi. Thêm nữa song phương vừa có một tầng sâu đậm quan hệ, Đại Tần cơ hồ là đương kim thiên hạ nhất có thanh thế xu thế lực, mà Doanh Chính cũng bị rất nhiều người xưng là mới thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ này đệ nhất cũng không phải nói dựa vào thế lực liền có được, mà là dựa vào tự chính hắn chân chính đánh ra. Đây mấy trăm năm qua, tính cả vì đại đế bia tầng thứ nhất đỉnh cao cường giả, đều có một vị thua vào tay hắn, hơn nữa thực lực càng thêm sâu không lường được, cơ hồ được công nhận là đại đế bia tầng thứ nhất bên trong người mạnh nhất một trong, cho nên được rất nhiều người xưng là mới thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, cái này đệ nhất thiên hạ danh hiệu cũng không chỉ là hắn độc nhất, còn có chừng mấy vị cường giả đỉnh phong bị ủng hộ người của chính mình gọi là thiên hạ đệ nhất. Ngày thường cũng đều có một chút tranh luận, cũng căn bản không chiếm được toàn bộ thiên hạ công nhận. Nhưng dù vậy, có thể được rất nhiều người cho rằng xứng với cái danh hiệu này, liền tuyệt đối là đương kim thiên hạ tột cùng nhất kia một trong mấy người. Thêm nữa hắn đi là đế hoàng chi lộ, thật là một lời nhưng quyết ước vạn người sinh tử. Bất quá lúc này đứng tại Thông Thiên Phong hậu sơn, Huyễn Nguyệt Động phủ bên ngoài hắn, chính là khuôn mặt tôn kính, cẩn thận tỉ mỉ xá một cái thật sâu, thi lễ một cái, bất hiếu đệ tử Doanh Chính bái kiến sư phụ, một cách tự nhiên mang theo một cổ uy nghiêm, nhưng lại không mất tôn kính, ôn hòa, cùng nhẹ nhẹ âm thanh kích động vang dội, thanh âm rơi xuống, bốn phương tám hướng, lại vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Doanh Chính cũng không có đứng dậy, liền duy trì loại kia tôn kính hành lễ tư thái. Mấy hơi thở sau đó, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong lúc nãy vang dội hắn hiểu rõ không dứt thanh âm. Người chỗ cầu vi sư rõ ràng, trở về đi, hết thảy các thứ này đều chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Doanh Chính lúc này mới ngồi dậy, đối với mình lần này tới mục đích chủ yếu đã được Đạo Huyền biết rõ, hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Sư phụ của mình rốt cuộc có bao nhiêu thần thông quảng đại, hướng theo thực lực hắn càng ngày càng mạnh, liền càng cảm giác đến cổ kia sâu không lường được, quảng như thiên địa, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Còn không chỉ là thực lực phương diện trí khôn cũng là như vậy. Ném đi rồi đế hoàng lòng dạ uy nghiêm, một khắc này, hắn phảng phất lại trở về năm đó học nghệ thời gian. Kiên định cố chấp mà lại chân thành. Sư phụ, đệ tử chỉ cầu gặp một lần sư phụ năm đó chi uy. Hắn hôm nay cũng đã tới bản thân cực hạn, chứ nhiều phương pháp đều đã thử lần, lại vẫn không thể đánh lại phá cực giới hạn. Hắn có tự tin, bản thân hôm nay thực lực tuyệt không kém gì trên một nhóm và đây một nhóm toàn bộ đỉnh cao cường giả. Ngoại trừ nhà mình sư phụ, không có cách nào, nhưng lại không cam lòng hắn còn có thể tới Thiên Vân Môn nhờ giúp đỡ nhà mình sư phụ. Đương nhiên, hắn cơ hồ cũng không có ôm hy vọng gì. Duy nhất sở cầu chính là muốn thử một chút nhà mình sư phụ năm đó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tự mình trải nghiệm một hồi. Có lẽ đây với hắn mà nói hữu dụng. Lại trầm mặc mấy hơi thời gian, mới vang dội mang theo thở dài thanh âm. Mà thôi, ngươi vào đi. Lập tức, Doanh Chính trước người xuất hiện một khe hở không gian hình thành một đạo cửa chính. Hắn không chút do dự, đi thẳng vào, Thông Thiên Phong phía trước núi. Hai người khí chất bất phàm, mang theo tò mò một bên du tàu, vừa nhìn đây thông thiên phong trên cảnh sắc. Hoàng huynh, thiên vân môn quả thật bất phàm. Một khí chất hơi có chút bướng bỉnh thân ảnh, trong bóng tối đối với người bên cạnh truyền âm nói. Đây là tự nhiên, sư tổ lão nhân ra người giống như thiên nhân. Thiên vân môn tại trong thánh địa cũng là con số hàng đầu. Ngươi cũng không thể làm can. Khác một khí chất trầm ổn, có phần nho nhã người chững chạc nói. Yên tâm, đệ đệ ta tự nhiên rõ ràng. Kia gật đầu, ánh mắt một bên vẫn tứ xứ nhìn thấy. Dừng một chút, nhớ ra cái gì đó. Tiếp tục nói, lẽ nào phụ hoàng thật muốn đem chúng ta lưu lại nơi này tu luyện sao? Nhị đệ không muốn sao? Trầm ổn người hỏi, ngã không phải không nguyện ý. Chẳng qua là cảm thấy có chút không thích ứng mà thôi. Thời gian dài, thành thói quen, cũng không biết phụ hoàng đi tìm sư tổ kết quả như thế nào. Vật này không phải chúng ta có thể biết, suy nghĩ nhiều vô ích. Hậu sơn huyễn nguyệt động phủ, bình tĩnh cũng không dài thời gian. Một đạo vết nứt không gian xuất hiện, doanh chính khí tức có chút quay cuồng mà đi ra. Thần sắc sâu bên trong mang theo nhẹ nhẹ thán phục, không cam lòng cùng thở dài. Sau đó, lại là thi lễ, đệ tử đa tạ sư phụ chỉ giáo. Đệ tử còn có một chuyện, thỉnh sư phụ thành toàn. Thăng cầu kim đậu, nói, đệ tử hai đứa con trai đều đã thành niên. Kính xin sư phụ cho phép, để bọn hắn ở lại thiên vân môn tu luyện. Doanh chính tôn kính nói, chuẩn. Tạ sư phụ, đệ tử cáo lui. Huyễn Nguyệt động phủ bên trong, nhìn thấy doanh chính sau khi đi, đạo huyền cặp mắt sâu bên trong cũng là thoáng qua một tia kinh dị cùng vui mừng. Lộ ra nụ cười, không biết ngượng là đệ tử của ta. Ngoại nhân có lẽ không rõ, nhưng hắn đã rõ ràng, mình cái này cường đại nhất đệ tử, lực lượng cư nhiên đã đạt đến 3 tháng 2 khoảng. Vượt qua Độc Cô Bại Thiên bọn hắn, cho dù con là vượt qua 0.2, cũng là chân chính vượt qua. Có thể nói, hắn là hôm nay thiên hạ đệ nhất nhân, cũng không quá lắm, không, hai thầy trò tiếp liền thành là thiên hạ đệ nhất người. Hắn tự nhiên cảm thấy cao hứng cùng vui mừng, vượt quá trên lực lượng, công pháp thần thông phương diện. Cũng đều đã đi ra con đường của chính mình, không kém chút nào Độc Cô Bại Thiên bọn hắn năm đó. Đệ tử của mình có thể làm đến bước này, hắn cơ hồ đều có thể nhìn thấy tương lai thiên hạ khiếp sợ. Sư đồ lượng tiếp liền thành là thiên hạ đệ nhất người. Vừa cười một tiếng, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Bên trong thiên cảnh thái sơ thực lực, tuy rằng cơ hồ có thể hoành hành thiên hạ, tung hoành mệnh vận trường hà, từ cổ chí kim, nhưng khoảng cách chân chính đỉnh phong nhất vẫn có quá xa, mà muốn tiến bộ, cho dù lấy thiên phú của hắn căn cơ, đều không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ngoài giới, doanh chính lưu lại hai đứa con trai, trở lại Đại Tần, bế quan 200 năm sau đó, bắt đầu khiêu chiến quần hùng thiên hạ. Đi sư phụ mình năm đó con đường, lấy vô địch đại thế đột phá bản thân cực hạn. Trong nháy mắt, thiên hạ sôi sục, nói ta bay, thật không biết nên nói cái gì. Thành tích của ta cho tới bây giờ đều không thể nói thật tốt. Mọi người hẳn cũng nhìn thấy, cái gì trên bảng danh sách cũng không có phần. Từ đầu đến giờ thu vào rất ổn định, đây cũng không phải là ta quyển tiểu thuyết thứ nhất. Ta đã từng một bản thu vào không thể so bản này kém. Thật không biết ta có cái gì tốt bay. Nói thật là có chút không biết viết như thế nào rồi. Luôn cảm giác giống như viết dài dòng văn tự một dạng. Sách mới đã suy tính hơn phân nửa. Quyết định hảo sau đó sẽ nói cho mọi người. Không lát nữa trước tiên đem bản này kết thúc lại nói. Chừng 2 tháng là có thể kết thúc. Hôm nay hẳn liền một chương này, xin lỗi, sưởng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm,